Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 4, phát hiện Team Rocket, góc truyện audio.com, vừa đứng lên nhìn xung quanh Lâm Phàm mới phát hiện là vấn đề tới. Đi đâu để tìm ăn? Nhìn quanh một hồi Lâm Phàm quyết định đi theo con đường mà Tyranita mẹ đã đi khỏi hang vì Lâm Phàm nghĩ Tyranita mẹ cũng đi kiếm ăn mới sẽ rời khỏi hang nên đường đó sẽ có đồ ăn. Còn về việc có gặp Tyranita mẹ hay không thì hắn không nghĩ tới. Dọc theo đường cũ 500 mét từ cửa hang động, Lâm Phàm thấy rất nhiều cây cối bị xô ngã, đổ rạp trên mặt đất, có những gốc cây thô to đã bị đánh gãy làm đôi, có gốc còn bật cả rễ. Có vẻ đã xảy ra chiến đấu ở đây, không cần nghĩ Lâm Phàm cũng biết là do Tyranita mẹ gây ra, còn một bên thì là con người vì Lâm Phàm thấy quanh đó ngoài dấu vết do Tyranita mẹ để lại còn có dấu vết của bánh xe đi qua. Trong đầu Lâm Phàm nghĩ ngay đến đội săn trộm. Vì nghiên cứu khoa học không thể nào vận dụng máy móc tối tân như vậy để vây bắt Pokemon, phá hoại môi trường sống, hủy hoại thiên nhiên loại này hành vi. Đến đây Lâm Phàm có thể chắc chắn Tyranita mẹ đã rơi vào tay đội săn trộm và chắc chắn sẽ không trở về. Còn về việc tại sao lại chiến đấu ác liệt như vậy mà Tyranita mẹ không chạy thì Lâm Phàm vội ý thức cúi đầu nhìn quả trứng màu xanh đang nằm trong ngực mình. Đáp án duy nhất là Tyranita không muốn đội săn trộm đến hang của nó và đã chiến đấu đến cùng. Nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt đi, dù mạnh như tam thần điều cũng bị bắt trước sức mạnh của công nghệ cao, huống chi là chuẩn thần Tyranita. Hơn nữa còn đang thời kỳ sinh đẻ nó, đã tiêu hao quá nhiều cho việc nuôi dưỡng, bảo vệ và cung cấp năng lượng cho trứng Lavita con non. Nó, chính vì vậy Lâm Phàm cũng rất mong chờ ngày ngày Lavita ra đời, vì mẹ của nó mạnh như vậy chắc chắn nó sẽ không yếu. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy may mắn vì nhờ hệ thống sai lầm mà hắn có một quả Master Ball kèm theo quả trứng Lavita này không công bắt tới tay. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Phàm thấy được những mảnh vụn của máy móc cùng với một số thi thể. Trang phục của bọn hắn đều có chữ R trên quần áo. Lâm Phàm nghĩ ngay đến Team Rocket, nhìn qua sơ sơ Lâm Phàm thấy gần 20 xác chết, đấy là chưa kể ở nơi mà Lâm Phàm gặp Tyranita lần đầu, số người chết có thể càng nhiều, vượt qua con số 20 cũng là chuyện dễ hiểu. Từ đó có thể thấy được để bắt được Tyranita Team Rocket cũng bỏ ra đại giới đủ thảm. Đồng thời Lâm Phàm cũng ý thức được săn bắt Pokemon là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không phải có thần may. Mắn phù hộ như Satoshi mà bất tử bất diệt, Lâm Phàm trước đó còn không chú ý đến nhắc nhở của hệ thống, vì còn chưa biết bộ mặt thật của thế giới này. Nhưng giờ đây, vì sinh tồn được ở thế giới này hắn sẽ phải cẩn thận hơn gấp bội trong mọi việc làm, nếu không muốn treo máy quá sớm. Đã biết là Team Rocket tạo ra động tĩnh lớn như vậy, Lâm Phàm quyết định rất nhanh, hắn đi đến nơi những cái xác với hy vọng nhặt nhạnh chỗ tốt. Lâm Phàm đến chỗ thi thể gần nhất, thi thể này đeo một chiếc túi nhỏ buộc ngang hông, hắn nhặt túi lên và xem xét thấy trong túi có mấy thứ thuốc chống côn trùng và mấy đồ dùng vớ vẩn hàng ngày. Với một tên mới xuyên qua nghèo rớt mồng tơi như hắn thì đó đã là thu hoạch tương đối khá. Lâm Phàm tiếp tục hành trình nhặt nhạnh chỗ tốt của mình. Lâm Phàm đi mọi nơi có xác chết trong tầm mắt. Để nhặt nhạnh chỗ tốt rồi hắn chuồn vội khỏi khu vực đó. Vì sao phải chuồn vội? Vì Lâm Phàm tính toán thời gian đã qua gần một ngày mà Tyranita làm ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ người của liên minh cũng sắp đến thu hoạch tàn cuộc. Còn về việc đợi người liên minh đến, đem hắn ra khỏi đây. Lâm Phàm là chưa hề nghĩ đến, vì, thứ nhất hắn sợ bị coi thành đồng lõa của Team Rocket, có trời mới biết người của liên minh sẽ đem hắn làm thành dạng gì để moi tin tức của tổ chức tội ác hàng đầu thế giới này. Thứ hai Lâm Phàm cũng không nghĩ nương nhờ liên minh, ngoài việc quy củ quá nhiều, mà trong đó có một quy củ hắn ghét cay đắng, đó là mỗi người chỉ được đem theo 6 Pokemon theo người. Thứ ba là một khi liên minh bắt được hắn, Lâm Phàm sẽ mất đi quả trứng Lavita này. Mà đây hiện tại chính là điều hắn không mong muốn xảy ra. Nhất, do vậy sau khi nhặt nhạnh chỗ tốt, Lâm Phàm lập tức đường cũ phản hồi, dùng nhanh nhất tốc độ để về hang động trú ẩn. Cách chương.